đâu còn dám ở lại. Muốn chạy ư, ta đã sớm nói qua, người không trốn nổi đâu. Lúc này một đạo âm thanh mang theo hàn ý nhàn nhạt vang lên bên tai ác linh tôn giả. Trong nháy mắt này, ác linh tôn giả lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian bao phủ quanh thân, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn đình trệ. Ngay khi ác linh tôn giả còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bị đánh xuống mấy đạo cấm chế. Thủ đoạn phòng ngự còn chưa kịp thúc giục đã bị người khác bắt đi. Thân hình bị cấm chế, miệng đầy máu tươi. Trong mắt ác linh tôn giả lần lượt xuất hiện thân ảnh mặc áo xanh kia. Giờ phút này trong mắt ác linh tôn giả tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn đương đương là linh tôn lục trọng, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng cấm chế như vậy. Tiền bối, ta có mắt như mù, mong tiền bối tha cho ta một mạng. Trong lúc kinh hãi, đồng thời âm thanh của ác linh tôn giả cũng không bị cấm chế, lập tức mở miệng cầu khẩn Lục Thiêu Du. Miệng nói tiền bối, trong lòng tự nói là mình không có mắt. Đối phương nhìn như không lớn hơn hắn, thế nhưng có tu vi như vậy, sợ rằng cũng là cường giả lánh đời đã lâu. Tiền bối sao? Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn vào ác linh tôn giả nói. Người cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đây chính là kết cục mà ngươi tự chọn. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói vậy, ác linh tôn giả tuyệt vọng. Lần này hắn đi ra, coi như động thủ trên đầu Thái Tuế, xuất môn bất lợi. Ai biết ai đụng phải người mạnh như vậy? Trước tiên cho người sống thêm vài ngày. Dẫn theo ác linh tôn giả, Lục Thiêu Du do dự, linh tôn lục trọng thích hợp cho hắn thôn phệ, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc thôn phệ. Sau khi tâm thần dò xét bốn phía, tâm thần khẽ động, trong tay của hắn lập tức có một đạo lưu quang màu tím chợt lóe từ lôi huyền đỉnh xuất hiện trong tay hắn. Từ lôi huyền đỉnh, ngươi là linh vũ chiến tôn Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Nhìn thấy từ lôi huyền đỉnh trong tay Lục Thiêu Du, sắc mặt của ác linh tôn giả biến thành màu đen. Lục tiến vào tử vong thâm uyên này, từ xa hắn đã nhìn thấy từ lôi huyền đỉnh. Trong người thanh niên áo xanh này có từ lôi huyền đỉnh, không phải Lục Thiêu Du thì còn có thể là ai được. Hắn thật là không ngờ thanh niên áo xanh này lại là Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Bộ dáng rõ ràng không phải, và khả năng duy nhất chính là Lục Thiêu Du dịch dùng rồi. Thủ đoạn này hắn cũng dùng qua không ít. Ác linh tôn giả lúc bây giờ tỏ ra tuyệt vọng. Sớm biết người này là Lục Thiêu Du, hắn trốn còn không kịp, sao lại dám đi trêu chọc vào. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt lóe, không để ý tới ác linh tôn giả đang tuyệt vọng, mà thu hắn vào trong tử lôi huyền đỉnh. Tử Yên nhìn thấy tất cả, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười tiến lên nói. Huyền đỉnh bỗng đờn này, làm sao bây giờ? Trước tiên cứ lấy rồi nói sau. Lục Thiêu Du suy tư một chút, thân ảnh lướt tới, lập tức đi tới trước người huyết linh bộ đơn. Trong tay xuất hiện một cỗ quang mang bao phủ viết trên huyết linh bộ đơn. Lục Thiêu Du tiếp cận, huyết linh bộ đơn xinh đẹp này giống bỗng nhiên đổ tung, hóa thành một đoàn năng lượng mang theo khí tức bạo ngược cực lớn. Sát khí bàng bạc lan tràn trong khoảnh khắc khiến cho không gian to lớn chấn động. Mau lui lại! Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng. Cổ khí tức này khiến linh hồn của hắn cũng run rẩy. Huyết sát chi khí này vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tất cả linh hồn. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực bị khí tức huyết sát bao phủ. Trong nháy mắt, huyết sát chi khí trong không gian to lớn cũng từ từ biến mất, không thấy đâu nữa. Huyết sát chi khí thật là mạnh. Trong mắt của Tử Yên hiện lên sự kinh ngạc. Vừa rồi, huyết đỉnh bộng đờn bộc phát, bắn trả huyết sát chi khí. Nếu không phải nàng ở xa, lại thêm có thủ đoạn phòng ngự linh hồn, bằng không vừa rồi sẽ phiền toái lớn. Mà lúc này trong không gian bị huyết sát chỉ khí bao phủ, vừa rồi vốn là một mảnh xanh biếc, lúc này lại là một mảnh khổ héo hoang vu. Tất cả các sinh linh đều bị phá hủy, trong không gian còn có một cỗ khí tức huyết sát như ẩn như hiện. Đáng tiếc, huyết đỉnh bộng đơn này đã bị hủy. Lục Thiên Du đau lòng không thôi, không ngờ huyết đỉnh bộng đơn này đụng một cái lập tức nổ tung. Chỉ tiếc hắn cũng không hiểu cách hái huyết linh bộ đơn, không công mất đi một loại bảo vật. Huyết linh bộ đơn chính là tà vật, không có được nó không chừng cũng là chuyện tốt. Tử Yên lại nói, chúng ta đi thôi, đi xem còn có thu hoạch gì không. Mất đi huyết linh bộ đơn, trong lòng Lục Thiêu Du đau một hồi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian tử vong thâm uyên mở ra cũng không biết dài bao lâu, Lục Thiêu Du cũng không dám làm chậm trễ thời gian. Quang mang chung quanh thân lóe lên, thân hình đơn lửng trên không trung. Sau khi liếc nhìn chung quanh,

đồn rằng Thanh Long Huyền Đăng chính là tài liệu cực phẩm luyện khí. Là Thanh Long Huyền Đăng. Thanh Long Huyền Đăng thượng cổ, còn có linh trí, đây chính là trọng bảo. Gia Cát Tây Phong vừa dứt lời, mọi người chung quanh xôi trào, cả đám ghé đầu lại. Đại bộ phận người cũng biết rõ Thanh Long Huyền Đăng này là vật thế nào. Thế nhưng cũng còn có một ít người vẻ mặt mờ mịt, không phải ai cũng biết Thanh Long Huyền Đăng. Là Thanh Long Huyền Đăng. Thanh Long Huyền Đăng có linh trí. Lục trưởng môn nhất định phải đoạt được vật này. Tử Yên truyền âm nói với Lục Tiêu Du, âm thanh có chút kích động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.